Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt của Long Hoàng chất chứa mộng tưởng. Long Khoa kinh ngạc hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Bố định tìm anh ấy về sao? Long Hoàng gật đầu, ánh mắt nhìn Long Khoa, vẻ mặt nhớ mong. Long Khoa và Long Dược là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Long Hoàng có rất nhiều phụ nữ, cũng có nhiều con cái, nhưng hai anh em cùng mẹ thì có rất ít. Năm đó nghe tin Long Dược chết, Long Khoa đau buồn rất lâu. Không ngờ Long Dược chưa chết, còn bị đưa tới gia tộc kia. Nhưng phụ hoàng cũng nói năm đó gia tộc kia coi trọng thiên phú võ thuật của anh Dược nên mới đưa anh ấy đi, còn không cho người khác biết. Chắc chắn bọn họ không muốn anh ấy có liên hệ gì với hoàng tộc chúng ta nữa. Sao bọn họ có thể để bố gặp được anh ấy? Dù có gặp được, sao có thể thả anh ấy về được? Long Khoa bỗng nhiên hỏi. Long Hoàng híp mắt lại. Còn nghĩ, nếu anh con biết con bị Dương Chấn giết, nó có trở về không? Nếu vậy, chắc chắn anh ấy sẽ quay về trả thù cho con. Long Khoa ngạo nghễ nói, rất có lòng tin với anh trai. Nhưng ngày sau đó, ông ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Lập tức hoảng hốt nhìn Long Hoàng. Ý của phụ hoàng là sao ạ? Long Khoa thật sự lo sợ. Ông ta biết bố của mình muốn làm gì rồi. Phụ hoàng, người muốn giết con sao? Ông ta khó tin hỏi Long Hoàng. Long Hoàng không lên tiếng, nhưng lúc nhìn Long Khoa trong mắt lóe lên tia đau lòng. Một lúc lâu Long Hoàng mới nói. Bởi vì lần này con đã gây ra tổn thất khổng lồ cho hoàng tộc họ Long rồi. Phụ hoàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chắc con cũng hiểu cho bố phải không? Long Hoàng dứt lời, bỗng đi về phía Long Khoa. Mặc dù Long Khoa đã đoán được khả năng này, nhưng khi nghe được chính miệng Long Hoàng thừa nhận, ông ta vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật này. Không! Long Khoa khó tin vừa lùi về sau vừa hét lên. Phụ hoàng, cũng là phụ hoàng cho phép nên con mới sai 6 cao thủ thần cảnh đến Ninh Châu giết Dương Chấn mà. Điều này chứng tỏ phụ hoàng cũng muốn liên thủ với hoàng tộc họ Diệp giết chết Dương Chấn. Bây giờ xảy ra chuyện, tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu của con chứ? Còn không cam lòng, không cam lòng. Trong lúc Long Khoa còn đang la hét, thì Long Hoàng đã ép ông ta đến sát góc tường, khiến ông ta không còn đường lui. Con trai à, con phải nhớ kỹ, con là người thừa kế của hoàng tộc họ Long, cho nên phải chuẩn bị tâm lý hy sinh vì gia tộc bất cứ lúc nào. Sắc mặt Long Hoàng nặng nề nói. Con hãy yên tâm ra đi. Bố sẽ để con dã đi rất nhanh. Hơn nữa bố hứa với con sẽ đối xử thật tốt với người nhà của con. Trong trí nhớ của Long Khoa, đây vẫn là lần đầu tiên Long Hoàng gọi ông ta là con trai trìu mến đến thế. Hai mắt Long Khoa đỏ ngầu nhìn chằm chằm Long Hoàng. Con có thể đi cầu xin anh trai, tuy đã hơn 30 năm không gặp, nhưng dù sao chúng con cũng là cùng một mẹ sinh ra. Con là người em trai mà anh ấy thương nhất. Chỉ cần con cầu xin, anh ấy nhất định sẽ giúp con giải quyết Dương Chấn. Long Hoàng lắc đầu. Năm đó, lúc nó bị gia tộc kia dẫn đi, gia tộc kia đã nói trừ khi liên quan đến mạng sống, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Long Dược gặp lại chúng ta. Đừng nói là con, dù là bố cũng không thể gặp được Long Dược. Bởi vì con là đứa em trai mà nó thương yêu nhất, vì vậy chỉ khi nào con chết, nó mới có thể trở về trả thù cho con. Long Khoa chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, ngồi phịch xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Long Khoa biết hôm nay chính là ngày tàn của mình. Chỉ là ông ta chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay của chính bố mình. Bố, con không muốn chết, con không muốn chết. Long Khoa bỗng nhiên quỳ dưới chân Long Hoàng, khóc lóc cầu khẩn nói. Phụ hoàng, con không cần gì hết, chỉ cần cái mạng này thôi. Con là máu mủ ruột thịt với bố đấy. Sao bố nỡ lòng nào giết con chứ? Phụ hoàng, xin người đừng giết con. chắc chắn con vẫn có cách khác để anh trai trở về mà. Chỉ cần liên lạc được với anh trai, anh ấy nhất định sẽ trở về. Phụ hoàng, cầu xin người đừng giết con, đừng giết con mà. Khi Long Hoàng nhìn Long Khoa, vẻ không đành lòng trong mắt càng đậm, nhưng chỉ lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Là Long Hoàng, lão ta có rất nhiều phụ nữ, cũng có rất nhiều con cái. Long Khoa cũng chỉ là một trong những đứa con của lão ta mà thôi. Đừng nói chỉ một Long Khoa, dù là hai đứa con được cưng chiều như Long Khoa, nhưng chỉ cần có thể tránh được tai nạn cho hoàng tộc họ Long, thì lão ta cũng có thể hy sinh bọn họ như thường. Những gia tộc giàu có đều máu lạnh vô tình, chỉ có quyền thế và lợi ích. Con trai, xin lỗi, bố chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cuối cùng Long Hoàng lại nói ra một câu. Trong lòng bàn tay phải đột nhiên hội tụ một luồng sức mạnh khủng bố, sau đó bỗng đánh ra. Phụ hoàng đừng mà! Oanh một tiếng, một đòn đánh trúng đầu Long Khoa, khiến ông ta tắt thở tại chỗ. Nhìn Long Khoa đã chết, trong lòng Long Hoàng nặng trĩu. Lão ta ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại. Lão ta đã tự tay giết chết con trai ruột của mình. Dưỡng Chấn, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắt, nhất định. Một lúc lâu sau, vẻ đau thương trong mắt Long Hoàng biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão ta đổ hết mọi thù hận lên người của Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đang ở trên đỉnh núi Ninh Sơn của Ninh Châu, tiếp tục dày vò bản thân. Hết lần này đến lần khác, dựa vào sự tưởng tượng để bản thân tiến vào trạng thái dữ tợn điên cuồng, sau đó lại dựa vào tưởng tượng để khôi phục lại bình tĩnh. Liên tục 3 ngày, anh dường như không cảm thấy buồn ngủ, cứ ở mãi trên đỉnh núi Ninh Sơn, thậm chí không ăn một miếng cơm nào. Cuối cùng mãi cho đến ngày thứ 3, lúc hoàng hôn, anh mới ngừng tập luyện. Cuối cùng cũng đã rút ngắn thời gian, tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng và bình tĩnh lại trong vòng 5 giây. Rốt cuộc trên mặt Dương Chấn cũng lộ ra nụ cười. Với cảnh giới siêu phàm nhất cảnh hiện giờ của anh, vốn đã có thể bộc phát sức chiến đấu ngang ngửa với siêu phàm nhị cảnh. Nếu tiến vào trạng thái điên cuồng, thì sức chiến đấu của anh vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Dù có gặp phải cao thủ siêu phàm tam cảnh, chưa chắc anh đã thua. Anh Chấn! Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Mục Thiên Thiên đến. Cô ta cầm hộp cơm cách nhiệt trong tay, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Chấn, nói. Dù là người máy cũng phải nạp nhiên liệu đúng không ạ? Em đến đây tìm anh 3 ngày. 3 ngày đều mang cơm cho anh, thế mà anh không đụng đến một miếng nào. Đây là do chị họ bảo em mang tới cho anh. Nếu không phải lo lắng cho anh, em chả thèm tới đây đâu. Giọng điệu của Mục Thiên Thiên không vui nói. Nếu hôm nay anh không ăn, sau này em sẽ không bao giờ đưa đồ ăn đến cho anh nữa. Cảm ơn. Dương Chấn nhận lấy hộp cơm, sau đó ăn ngấu nghiến. Trong 3 ngày qua, anh tìm mọi cách để rút ngắn thời gian tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng và phát tiết cơn giận. Trong lòng luôn cảm thấy rất huyền ảo, nên anh cũng không để ý đến Mục Thiên Thiên. Không phải anh không muốn để ý đến cô ta, mà là anh không rảnh để ý cô ta. Lúc này thấy Dương Chấn nói chuyện với mình, lại còn nhận hộp cơm ăn như hổ đói. Mục Thiên Thiên ngạc nhiên không nói nên lời. Chẳng mấy chốc Dương Chấn đã ăn sạch hộp cơm, sạch đến nỗi không còn sót lại một hạt cơm nào. Chắc anh ăn chưa no đâu nhỉ, em sẽ mang đến cho anh một phần nữa. Mục Thiên Thiên nói xong chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Dương Chấn gọi Mục Thiên Thiên lại, khẽ mỉm cười nói. Anh không gặp Tình Tuyết mấy ngày rồi, anh cũng muốn đi thăm cô ấy. Nửa giờ sau ở nhà họ Lục. Trong biệt thự của Lục Tình Tuyết, Dương Chấn gặp lại Lục Tình Tuyết một lần nữa. Một cánh tay của Lục Tình Tuyết bị bó thạch cao, được quấn băng gạc treo lên cổ. Gặp lại Lục Tình Tuyết, trong lòng Dương Chấn hơi khó chịu. Mới không gặp 3 hôm mà Lục Tình Tuyết gầy hẳn đi, hai mắt hơi sưng đỏ. Rõ ràng cô ta đã khóc rất nhiều. Dương Chấn biết rất rõ tại sao cô gái ngốc này lại khóc, nên trong lòng càng thêm áy náy. Anh Trấn, anh tới rồi. Thấy Dương Trấn, Lục Tình Tuyết kích động reo lên. Mục Thiên Thiên thấy vậy cũng đau lòng, lặng lẽ rời đi, nhường lại không gian riêng cho hai người. Dương Trấn gật đầu. Tình Tuyết, xin lỗi, ngày đó anh đã mất khống chế. Lục Tình Tuyết vội lắc đầu cười nói. Anh Trấn, em không cần lời xin lỗi của anh. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Cô ta cười rất vui vẻ. Những ngày qua cô ta nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại Dương Trấn nữa. Không ngờ Dương Trấn lại đến nhà họ Lục tìm cô ta. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau cũng không biết nói gì. Chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Nhưng mà Lục Tình Tuyết vẫn rất vui. Dường như chỉ cần anh ngồi cạnh là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Tình Tuyết, anh Trấn. Hai người bỗng thốt lên cùng một lúc. Sau đó nhìn nhau bật cười. Hay là anh nói trước đi. Lục Tình Tuyết nói. Dương Trấn nâng tách trà lên, uống một hớp. Sau đó vẻ mặt hơi khó xử nhìn Lục Tình Tuyết nói. Tình Tuyết, anh định rời khỏi nơi này. Dương Trấn vừa nói ra lời này, nụ cười trên mặt Lục Tình Tuyết lập tức sượng ngắt. Hôm nay Dương Trấn tới nhà họ Lục tìm Lục Tình Tuyết, thực ra là để từ biệt. Anh đã rời Yến Đô một thời gian dài, có rất nhiều chuyện đang chờ anh về để giải quyết. Ngoài ra nếu anh còn ở lại đây thì sẽ mang đến nhiều tai họa cho nhà họ Lục, cho nên anh buộc phải rời đi. Được. Hồi lâu sau Lục Tình Tuyết mới gật đầu, chỉ nói một chữ, sắc mặt đầy thương đau. Dương Trấn cũng không phải kẻ ngốc. Anh đã sớm nhận ra tình cảm của Lục Tình Tuyết dành cho mình. Nhưng trong lòng anh đã có một người phụ nữ khác. Đời này trái tim anh không có chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài cô ấy. Anh Trấn, có phải anh đã nhớ lại tất cả rồi không? Lục Tình Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Trấn gật đầu, không giấu giếm gì. 3 ngày trước, ở đỉnh Ninh Sơn, anh đã nhớ lại tất cả. Thì ra là thế. Em hiểu rồi. Lục Tình Tuyết gật đầu. Tuy miệng vẫn cười nhưng nụ cười lại hết sức gượng gạo. Khi Dương Trấn còn chưa khôi phục trí nhớ, thái độ của anh đã rất kiên quyết. Trừ khi chắc chắn mình chưa kết hôn mới có thể tiếp nhận tình cảm của cô ta. Nay anh đã khôi phục trí nhớ. Toàn bộ ký ức đẹp đẽ cùng vợ mình đã quay về. Anh càng không thể nào tiếp nhận cô ta. Tình Tuyết, vừa rồi em định nói gì với anh vậy? Dương Trấn đột nhiên hỏi. Lục Tình Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. À, không có gì. Chúc anh lên đường bình an. À, cũng chúc anh cùng chị dâu hạnh phúc mỹ mãn. Tạm biệt. Nói đến đó, mắt cô ta đã ườn ướt, lệ đong đầy trong mắt. Dương Trấn khe khẽ thở dài, nhìn chăm chú vào Lục Tình Tuyết một lần cuối. Trong lòng anh, em mãi mãi là cô em gái của anh. Nếu có một ngày em gặp phải rắc rối, cứ tới tìm anh. Gặp lại sau. Dứt lời, Dương Trấn quay đầu rời đi. Ngay khi Dương Trấn bước ra khỏi biệt thự, Lục Tình Tuyết không có cách nào khống chế được tâm tình nữa. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Nhưng cô ta vẫn cố nén không để mình bật khóc thành tiếng, như sợ Dương Trấn nghe thấy. Thính lực của Dương Trấn vốn đã vượt xa người thường. Đứng ngoài biệt thự cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở cố nén kia. Anh âm thầm thở dài, không do dự nữa, cất bước đi nhanh. Cùng lúc đó tại sân bay quốc tế Ninh Châu, một chiếc máy bay thương mại từ từ hạ cánh. Có một người đàn ông trung niên bước xuống từ cầu thang. Tránh đường mau! Đúng lúc này một gã thanh niên trẻ tuổi ăn mặc tân thời, cắm đầu lao xuống. Chó ngoan không cạn đường, ông cút con mẹ nó ra cho tôi. Gã thanh niên kia vừa chuẩn bị lao xuống cầu thang, lại bị người đàn ông trung niên chặn lối, bèn vươn tay đẩy ông ta một cái. Chỉ có điều hắn ta đã cố tình đẩy mạnh, nhưng người đàn ông trung niên kia cũng không hề dịch chuyển. Sắc mặt người đàn ông bị xô đẩy, nhanh chóng sa sầm xuống. Rành con! Mày vừa vắng ai là chó đấy. Ơ con mẹ nó, ông không biết tôi là ai đúng không? Tôi cứ mắng ông là chó đấy. Ông làm gì được tôi nào? Gã thanh niên kia phách lối quát trả.